Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 509, Hỏa Phượng Bổn Nguyên Hiển Uy. Nghe được Du Thiên Long nói, Ngao Trường Không trong lòng khẽ nhúc nhích, kia Du Luân Tông Chủ lời này lại là ý gì? Ngao Tiểu Hữu, chúng ta, Du Thiên Long cười hắc hắc, liền Ngao Trường Không bên tai thấp nói lấy cái gì? Không nhiều lúc, hai người trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười quỷ dị. Cười gian lấy gật gật đầu, ở kia mấy vị lão tăng sau khi ngã xuống, Tần Phong nơi này chiến lực đại giảm. Trong lúc nhất thời nguyên bản ung dung chiến đấu cũng là trở nên cố hết sức. Những này sắc thối ở giữa cũng không chỉ có pháp tắc kiếp, còn có lượng lớn chuẩn thần tôn. Những này chuẩn thần tôn mặc dù tuyệt đại đa số đều bị kia mấy tôn thần tôn cường giả kiềm chế, nhưng là vẫn có một chút vòng vây rồi Tần Phong bọn họ. U Minh Điện Chủ, xem ra ta thật không thể tha rồi ngươi. Tần Phong hai mắt màu đỏ tươi, huy kiếm đem trước người xác thối cho chém chết rơi. Đồng tử bên trong tràn đầy sát ý. Tần Phong tiểu nhi, chỉ bằng ngươi này một chút sức người, còn muốn giết ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ xác thối thịnh yến a. U Minh Điện Chủ cười to nói, đối với Tần Phong nói không cho là đúng. Hiện tại Tần Phong đã bị kiềm chế rồi, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đến xuất thủ. Bọn họ nơi này khoảng cách hành lang phần cuối còn có một nửa. Trừ rồi kia mấy tôn thần tôn cường giả bên ngoài, ai dám nói có thực lực tuyệt đối có thể thông qua nơi này. Một bên giải quyết kia chút xác thối, U Minh Điện Chủ còn một bên điều động rất nhiều người ngựa cho Tần Phong bọn họ đưa máu. Trong lúc nhất thời vật quái dị phô thiên cái địa hướng Tần Phong bọn họ nơi đó dũng mãnh lao tới, để Tần Phong nơi này căn bản là chuyển không ra tay đối phó bọn họ. Dầm dầm dầm, bên thân lần lượt có lão tăng thần lực từ từ thâm hụt. Tần Phong không khỏi có một chút giận. Tần Phong ca ca, Yên Nhi tới cứu ngươi. Ở phía xa, An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi các nàng nhìn thấy một màn này, hơi biến sắc mặt, dự định tới đây trợ giúp Tần Phong nơi này. Thế nhưng là ngay lúc này, Du Lâm Động Thiên những người kia lại là bay đi, đem lượng lớn xác thối hấp dẫn rồi đi qua. Trong lúc nhất thời, mấy chục đầu chuẩn thần tôn cấp cái khác xác thối cùng tranh vẽ trên tường bên trong quỷ dị sinh. Linh đem An Khuynh Thành các nàng bao bọc vây quanh, căn bản cũng không có biện pháp thoát thân mà ra. Du Thiên Long, ngươi đang làm gì a? An Khuynh Thành khẽ kêu nói, khuôn mặt giận dữ. Ở cái này thời khắc quan trọng nhất, Du Thiên Long thế mà cho các nàng quấy rối, cái này khiến An Khuynh Thành đối Du Thiên Long sinh ra rồi thật sâu sát ý. An Điện Chủ nói là nói gì vậy chứ? Cùng là Thái Thanh Thánh Vực tu sĩ, chúng ta hẳn là lẫn nhau trông nom không phải? Chúng ta Du Long Động Thiên nơi này đụng phải rồi đại kiếp, An Điện Chủ hẳn là cho chúng ta chia sẻ một chút mới là. Du Thiên Long cười ha ha, cũng không thèm để ý, đồng thời xuất thủ thời điểm áp chế rồi pháp tắc ba động, cố ý không đem kia chút chuẩn thần tôn cấp cái khác quỷ dị sinh linh cho diệt sát. Tốt đem An Khuynh Thành ngăn cản, Ngao Trường Không cũng là trên mặt hiện ra dữ tợn cùng thoải mái chi ý. Bởi vì hắn đã thấy Tần Phong nơi đó lão tăng lại có hai vị vẫn lạc, hơn nữa còn có mấy cái thần vương tu sĩ cũng đều bị xé thành rồi vỡ nát. Tiếp tục như vậy, Tần Phong nhưng là muốn vẫn lạc ở cái này thật dài hành lang ở giữa. Tiểu tạp chủng, dám cưỡi tại bản thiếu gia chủ trên đầu, còn dám cùng bản thiếu gia chủ đoạt Yên Nhi muội muội. Bản thiếu gia chủ còn không giết chết ngươi, bản thiếu gia chủ chính là muốn nhìn lấy ngươi chết ở chỗ này. Đến lúc đó Yên Nhi muội muội trong lòng cũng chỉ còn lại rồi ta một cái. Ngao Trường Không phảng phất đã có thể tiên đoán được Tần Phong vẫn lạc ở kia liên tục không ngừng xác thối phía dưới tình cảnh rồi. vừa nghĩ tới Tần Phong vừa chết liền không còn có người cùng hắn đoạt Xích Yên Nhi. Ngao Trường Không liền không khỏi trong lòng có một vệt thoải mái chi ý. Bởi vì bị Du Thiên Long nơi này mang tới mục nát thi binh chỗ kiềm chế. Vô luận là An Khuynh Thành vẫn là Xích Yên Nhi, cũng không có cách nào thoát thân mà ra, đi trợ giúp Tần Phong. Các nàng khuôn mặt lo lắng, lại không thể làm gì. Tần Phong ca ca, ngươi lại chống một đoạn thời gian, Yên Nhi liền đến cứu ngươi. Xích Yên Nhi quát nói, thể nội lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng tuôn ra. Tựa hồ là nghĩ muốn đem kia chút thi binh cho áp chế. Yên Nhi muội muội, không nên gấp gáp, chúng ta vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình lại nói. Ngao Trường Không ở một bên quấy rối nói, kia Ngạo trưởng lão cũng là xuất công không xuất lực, ở một bên mặc dù phóng xuất ra tu vi, nhưng lại không thấy thi binh vẫn lạc. Xích Yên Nhi nhìn thấy một màn này, tức bực dậm chân, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Ở phía xa, Tần Phong nơi đó bị áp chế liên tục bại lui, mặc dù chung quanh có lão tăng lấy tự bảo làm đại giá thay hắn thanh lý thi binh. Thế nhưng là bởi vì kia chút huyết dịch duyên cớ, hắn nơi này giống như là trong đêm tối một cái hải đăng. Liên tục không ngừng hấp dẫn kia tranh vẽ trên tường ở giữa kia chút quỷ dị sinh linh. Tiểu tử, ngươi dạng này đánh đi xuống, cho dù chết chạy không thoát đầu này hành lang. Tần Phong trong tay kiếm gãy mở miệng nói, thế nào, tiền bối, ngươi có biện pháp? Tần Phong thấy kiếm gãy mở miệng, trên mặt lộ ra ý mừng, hỏi nói, ha ha, ta cái này một cái khí linh có thể có biện pháp nào? Kiếm vẫn là giữ tại trong tay ngươi, nghĩ muốn giải quyết hiện tại khốn cảnh, vẫn phải từ ngươi trên người mình tìm tới chỗ đột phá. Kiếm gãy nói, ta trên người mình như thế nào tìm chỗ đột phá a? Ta hiện tại tất cả có thể điều động lực lượng đều đã điều động rồi. Thế nhưng là những này thi binh lại liên tục không ngừng. Điểm ấy ta vậy không có cách nào a. Tần Phong cười khổ nói, hiện tại Hỏa Phượng Bồn Nguyên, thời không chi lực vân vân một đám lực lượng đều đã bị hắn thôi động đến rồi cực hạn. Nhưng như cũ bị kia liên tục không ngừng mà đến chuẩn thần tôn cùng pháp tắc kiếp ngăn cản xuống. Hắn hiện tại gặp được vấn đề căn bản cũng không phải là bởi vì địch nhân quá mạnh lớn, mà là bởi vì địch nhân căn bản là giết không hết. Cho nên hắn mới là bị vây ở rồi nơi này. Ngươi có thấy hay không? Kia cái tiểu cô nương chung quanh dị động. Kia chút thi binh không đúng kia tiểu cô nương ra tay. Lúc này, kiếm gãy nhắc nhở nói. Tần Phong đưa mắt nhìn lại. Nhìn chăm chú nửa ngày hắn liền phát hiện rồi không đúng lắm. Mặc dù An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi cùng một chỗ, nhưng là An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi nơi đó tình huống hoàn toàn khác biệt. An Khuynh Thành nơi đó thi binh không ngừng ngưng tụ, mà Xích Yên Nhi nơi đó, thi binh mặc dù đi qua, nhưng lại giống như cũng không có đối Xích Yên Nhi triển lộ ra cái gì sát ý. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại những này thi binh sợ hãi Yên Nhi? Tần Phong nghi ngờ nheo lại con mắt. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lấy kia tiểu cô nương thế lực. Kiếm gãy hỏi lại nói. Tần Phong xa vào đến ngắn ngủi nghĩ kế sách ở giữa. Rất không có khả năng. Tòa này thần hoàng động phủ thế nhưng là viễn cổ đại thần lưu lại. Loại nhân vật cấp độ kia, nghĩ muốn giết thần tôn cường giả cũng không quá khó. Tùy ý lưu lại một chút khốn khó liền có thể vây chết một tôn thần tôn cường giả. Yên Nhi trên người tuyệt đối có cái gì cùng người khác không giống nhau địa phương. Không giống nhau địa phương, liền thần tôn cường giả đều không có đủ. Yên Nhi là hoàng tộc huyết mạch. Lúc này, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Thế là mắt lộ ra tinh mang. Ngươi còn không tính đần. Tòa động phủ này vốn chính là tôn này viễn cổ thần hoàng cổ mộ. Trong đó nếu là thật sự có cái gì truyền thừa nói, vậy nhất định là trước cho thần hoàng nhất tộc, lại cho thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng. kia tiểu nữ hoa chính là như thế. Nàng là thái cổ phượng tộc huyết mạch, những này thi binh căn bản liền sẽ không tổn thương nàng. Thấy Tần Phong khai ngộ, Kiếm Gãy cười nói, nghĩ đến đây, Tần Phong cũng là ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là đem nguyên bản điên cuồng chuyển vận thần lực đều cho thu liễm. Thời không pháp tắc cùng với Titan pháp tắc, thông thiên đại đạo vân vân đều từ từ đặt vào thể nội. Mà hắn thì là hoàn toàn đắm chìm ở trong cơ thể mình bổn nguyên ở giữa. Đem chính mình hỏa phượng bổn nguyên chậm rãi điều động mà ra. U Minh Điện Chủ thấy Tần Phong thế mà đem chính mình lực lượng pháp tắc chậm rãi thu liễm rồi đi vào. Trong lòng giật mình, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chuyện ra khác thường tất yêu. Tần Phong giờ khắc này không chỉ nhạt giọng nói mệnh thôi động tu vi, ngược lại là thu liễm rồi ba động. Cái này thật sự là quá kỳ quái rồi. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Ở phía xa, những người kia nhìn thấy Tần Phong hành động này, lại đều coi là Tần Phong là từ bỏ rồi chống cự. Cho nên trên mặt đều bộc lộ ra vui sướng cười to. Ha ha, kẻ này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần chúng ta ra tay, chính hắn liền chống không đi xuống rồi. Oanh, nhưng mà, những người kia lời nói vẫn chưa nói xong. Từ Tần Phong nơi đó, lại chợt bộc phát ra một luồng nóng bỏng ba động. Chỉ thấy được nguyên bản thu liễm rồi tu vi Tần Phong toàn thân đều bị bao phủ ở hỏa diễm ở giữa. Hỏa diễm ở Tần Phong trên thân hình thành rồi một bộ áo giáp. Giờ khắc này Tần Phong, sau lưng hiện ra một đầu niết bàn hỏa phượng hình bóng. Tựa như hóa thân phượng tộc đồng dạng, liền nhân tộc bổn nguyên đều bị che đậy. Suy, chỉ thấy được Tần Phong đấm ra một quyền. Kia chút thi binh liền bị Tần Phong ngọn lửa kia áo giáp nuốt mất. Cái kia chỉ có thần vương cấp bậc bản nguyên lực lượng rơi vào trước mặt một tôn chuẩn thần tôn cấp. Cái khác mục nát thi binh trên người, nhưng thật giống như là tương sinh tương khắc đồng dạng, trực tiếp đem kia chuẩn thần tôn lực lượng cho tan rã. Về phần kia chút từ vách tường trong tranh đi ra quỷ dị sinh linh, thế mà là không còn đối Tần Phong tiến hành công kích. Tựa như không nhìn thấy Tần Phong rồi đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giống như là nhìn thấy rồi quỷ đồng dạng. Ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm nghi hoặc không hiểu. Tần Phong lực lượng hạ xuống rồi, vì sao lực công kích lại lên cao rồi? Chỉ có kia chút thần tôn cấp bậc cường giả nhìn chằm chằm Tần Phong kia một bộ hỏa diễm áo giáp. Lại là tựa như rõ ràng rồi cái gì? Là bổn nguyên, trên người hắn có phượng tộc bổn nguyên. Tòa hành mộ phủ lưu xuống tới yêu dị chi vật, sẽ không tổn thương bộ tộc phượng hoàng tu sĩ. Phi tiên tôn giả đám người ánh mắt bên trong nổ bắn ra từng trận tinh mang. Rõ ràng rồi kia chút thi binh tại sao lại bị Tần Phong tùy ý một quyền liền cho đánh tan. Vậy rõ ràng rồi vì sao kia chút từ vách tường trong tranh đi ra quỷ dị sinh linh đối Tần Phong làm như không thấy, bởi vì tòa này cổ mộ, căn bản chính là vì rồi phượng tộc tu sĩ mà tồn tại. Những này chướng ngại vốn chính là vì rồi ngăn cản tất cả không phải cái chủng tộc này người. Lúc này bọn họ vừa nhìn về phía Xích Yên Nhi nơi đó, phát hiện Xích Yên Nhi tựa hồ cũng là giống nhau tình hình. Mặc dù Xích Yên Nhi toàn thân có không ít thi binh ngăn cản, nhưng là kia phần lớn đều là bởi vì băng long nhất tộc những tu sĩ kia dẫn tới thi binh. Cũng không phải là vì rồi đối phó Xích Yên Nhi mà tồn tại. Tần Phong nhìn thấy một quyền của mình chi lực liền đem kia chút nguyên bản cần muốn rất gian nan mới có thể giải quyết yêu vật cho oanh giết. Không khỏi trong lòng hơi vui. Xem ra, thế gian lực lượng cường đại nhất vẫn là tương sinh tương khắc a. Một màn này để Tần Phong nghĩ đến lúc trước tâm kiếm hợp nhất cái chủng loại kia trạng thái. Lúc kia, Tần Phong cũng là đem tất cả lực lượng đều cho thu liễm. Mà chỉ dùng kiếm nói, đơn thuần chỉ dùng kiếm nói, lại so dùng hỏa phượng bổn nguyên, Titan pháp tắc chờ lực lượng gia trì bắt đầu còn muốn càng có uy lực. Có lẽ, tu chân giới cũng không phải là lực lượng càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tần Phong nghĩ kế sách, tựa như chụp bắt được rồi một tia phi thường vi diệu đạo vận. Vậy thì giống như là phất qua Tần Phong trái tim một sợi hơi gió. Nháy mắt liền biến mất. Bất quá loại cảm giác này vô cùng mờ mịt, so với bình thường ngộ đạo còn muốn kỳ diệu rất nhiều. Để Tần Phong có một loại tựa như có thể đụng tay đến nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể đâm thủng ý vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN